Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 641, trước kia. Đã từng, bọn hắn cũng là thân như huynh đệ, đủ để đem sinh tử phía sau lưng phó thác lẫn nhau bằng hữu. Dã ngoại đống lửa dạ yến lên, ly lớn uống rượu, ngoạm miếng thịt lớn, lẫn nhau ở giữa cao đàm khoát luận. Tưởng tượng thấy tương lai mỹ hảo, nhưng mà hôm nay, dĩ nhiên đã trở thành đao kiếm muốn hướng địch nhân. Không phải do Edward không phẫn nộ. Cái này 18 năm qua, hắn lần lượt khởi xướng đối đầu kia gọi là Austin Lam Long nhằm vào. Rất lớn duyên cớ chính là bởi vì Warren bỏ mình. Mà bây giờ, Warren không chỉ có hiện thân ở trước mặt hắn, càng là nói cho hắn biết. Đối phương đã đầu nhập đến có thâm cừu đại hận cừu địch dưới trướng. Điều này có thể không cho Edward phẫn nộ. Vì cái gì? Edward ánh mắt phẫn nộ giống to. Phịch một tiếng, mạnh mẽ đấu khí bộc phát. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét ngang bốn phía hành lang. Như cùng ở thải hành lang trên đại điện nhấc lên một trận kịch liệt phong bão. Hai thân ảnh tại mãnh liệt va chạm phía dưới, bay rớt ra ngoài, Edward nhìn chằm chằm phía trước. Cho đến hiện tại, vẫn là khó có thể tin. Đã từng trò chuyện thời điểm, năm đó Warren đại ca rõ ràng chính là biểu hiện ra đối dị tộc chán ghét. Bởi vì tại lính đánh thuê chấp hành nhiệm vụ trong quá trình, địch nhân lớn nhất vĩnh viễn là những cái kia tản mạn khắp nơi ở trong vùng hoang dã. Chẳng biết lúc nào đối ngươi khởi xướng tập kích thú nhân. Tại nhiều năm lính đánh thuê kiếp sống bên trong, đã có quá nhiều đồng bạn chết tại những này ti tiện tập kích lên. Để trẻ tuổi nóng tính Warren sinh ra đem trên thế giới này tất cả đê tiện thú nhân này đều diệt trừ. Mộng tưởng, không chỉ có như thế. Từng tại một lần trong lúc nói chuyện với nhau, Edward còn từ năm đó Warren trong miệng biết được. Tại hắn tuổi nhỏ lúc, quê quán đã từng bị một đầu ác long tàn phá bừa bãi. Nửa cái quốc gia sụp đổ thối nát, không thể không đi tới chạy nạn con đường. Cha mẹ của hắn chính là chết tại năm đó đào vong trên đường. Hắn từng thề, một ngày nào đó muốn hướng đầu kia ác long trả giá đắt. Tốt nhất là đem trên thế giới này tất cả dị tộc đều chém giết sạch sẽ. Cũng chính bởi vì khi còn nhỏ cừu hận, năm đó ở Edward dự định tiến công tổ rồng thú nhân bộ lạc thời điểm. Lúc đó lính đánh thuê đội trưởng Warren cũng không có nói rõ phản đối. Thân là đội trưởng, cả chi lính đánh thuê đội người chủ trì. Năm đó Warren nhất cử nhất động cơ hồ đều ảnh hưởng toàn bộ lính đánh thuê đội tương lai. Trên vai của hắn, gánh vác lính đánh thuê đội tất cả thành viên vận mệnh. Lính đánh thuê đội chấp hành trong khi làm nhiệm vụ đệ nhất muốn huấn. Vĩnh viễn đừng đi quản cùng nhiệm vụ không quan hệ sự tình. Đây là dòng binh công hội nhiều năm qua. Vô số lính đánh thuê đội ngũ dùng máu được đi ra giáo huấn. Nhưng Warren cuối cùng vẫn làm ra quyết định. Không chỉ là bởi vì Edward dùng thân phận của Liệp Long giả dụ hoặc thuyết phục lính đánh thuê thành viên. Càng là bởi vì khi còn nhỏ đối với cự long nhất tộc chán ghét tư tâm. Bằng không mà nói lấy Warren tính cách, coi như đội viên nhau nhau đồng ý cũng có thể đem đội viên ý kiến đè xuống. Nhưng bây giờ, đây là làm sao có thể? Ngày xưa huynh đệ, không chỉ có đầu nhập vào có cừu hận cự long dưới trướng, càng là cùng ghét nhất thú nhân thân ở cho một cái thế lực sinh hoạt. Chẳng lẽ lúc trước cái gọi là huynh đệ tình thâm, cái gọi là thổ lộ tâm tình lời từ đáy lòng, chẳng qua là một trận trò cười hay sao? Đây là phản bội, để Edward vô cùng phẫn nộ phản bội. Oanh, mãnh liệt đấu khí bộc phát, mang theo phẫn nộ Edward, hóa thành một đạo tàn ảnh như là như đạn pháo phun ra. Tại không trung lưu lại một đạo thật dài khí lãng, đang... Đao kiếm lại lần nữa giao kích, tia lửa tung tóe giữa không trung, lẫn nhau giữ lẫn nhau. Warren khuôn mặt có chút thất thần ảm đạm, mượn Warren thất thần cơ hội, Edward chân phải đá ra, như là roi sắt quét ngang, ầm vang đá vào Warren trên bụng, trên người áo giáp nháy mắt băng liệt tứ tán, mạnh mẽ đấu khí bộc phát, Warren lúc này như là một viên đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ầm vang đâm vào một cây hoàng kim trụ lớn lên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hô, hô, hô, Edward rơi trên mặt đất, từng ngụm hấp khí, liên tiếp bộc phát, đã là trên phạm vi lớn tiêu hao hắn thể lực. Một bên khác, theo hoàng kim trụ lớn bên trên rơi xuống Warren, phun ra một ngụm máu tươi, trên người áo giáp đã toàn bộ vỡ vụn, dáng trông đỡ lấy đứng lên. Hắn phức tạp nhìn đối diện ngày xưa bằng hữu một chút, trầm mặc đem trường kiếm bên người nhặt lên, lần nữa đối diện Edward. Không khí yên tĩnh như chết, Edward nội tâm phẫn nộ giống như là bị đè nén ngàn vạn năm núi lửa, đang muốn lại lần nữa bộc phát, liền nghe được Warren thấp giọng thanh âm tại không trung vang lên. Edward, ta từng theo ngươi đã nói, quê hương của ta là một đầu ác long chỗ hủy diệt. Sau đó không thể không bên ngoài lang thang, cuối cùng trở thành lính đánh thuê. Nhưng ngươi có thể lại từng biết, năm xưa trải qua lang thang thời điểm, ta lại từng trải qua cái gì? Edward không có động tác, gắt gao nhìn chằm chằm Warren. Đối mặt cái kia ánh mắt phẫn nộ, Warren như không có cảm giác, thanh âm trầm thấp, phảng phất đem hắn lại lần nữa mang về cái kia thảm liệt niên đại. Ác long khí thế hung hăng, che khuất bầu trời, những nơi đi qua đồng ruộng phá hư, phòng ốc sụp đổ, thành thị hủy diệt, nửa cái quốc gia khí hậu bị miễn cưỡng nghịch chuyển thay đổi. Đồng ruộng rốt cuộc sinh ra không được lương thực, đáng sợ tai họa càn quét mặt đất, vì sinh tồn, toàn bộ khu vực người di chuyển, chạy nạn đến không biết phương xa, bốn phía đều là áo cơm không lấy nạn dân, ven đường tất cả đều là chết đói bạch cốt, quê quán cùng nhau chạy nạn người từng bước ngã xuống. Cha mẹ ta cũng chết tại một lần cướp đoạt dã ngoại đồ ăn cướp đoạt bên trong. Thời điểm đó ta trốn ở trong góc mặt run lẩy bẩy. Khoảng cách lần trước ăn đã 3 ngày. Bên ngoài rơi xuống băng lãnh mưa to. Còn muốn phòng bị chung quanh những cái kia đói đến nhìn thấy mắt người đều phát ra ánh sáng xanh. Lục người, trong lòng chỉ có tuyệt vọng. Edward, ngươi sinh tại gia đình quý tộc, chắc chắn sẽ không trải qua loại kia thảm trạng. Đói bụng đến vỏ cây đều bị đào sạch sẽ. Rừng rậm mặt đất không có một ngọn cỏ, có người nhịn không được trực tiếp nuốt bùn đất, chí ít từ trước khi chết hưởng thụ một chút nhét đầy cái bao tử cảm giác. Mà ở trên đường đi, những đại nhân vật kia đóng cửa lại đến hưởng thụ phồn hoa nhất thịnh yến. Cao cao tường vây bên ngoài đều là đói đến không động được da cao xương cốt lưu dân. Thậm chí thịnh yến còn lại ăn cơm thừa rượu cạn, bởi vì không muốn để cho dân đen làm bẩn bọn hắn đồ ăn. Trong trang viên chó ăn không hết, liền tất cả đều đào cái hố chôn lại dưới bùn đất mặt. Chúng ta cũng chỉ có thể dán vào cao cao tường vây. Nghe cái kia theo trên tường phiêu đãng tới đồ ăn mùi thơm, cảm giác mình còn sống được không bằng một con chó. Người biết cha mẹ ta là thế nào chết sao? Khi đó có một đội quý tộc đội xe theo trên đường đi qua. Cái kia ngồi cao ở trên xe ngựa quý tộc tiểu hài, cao hứng ở trên xe ngựa ném ra một khối xương. Bởi vì dạng này, hắn có thể nhìn thấy ven đường bên trên những cái kia nạn dân giống như là như chó điên đoạt xương. Cốt dáng vẻ, cha mẹ ta liền vì cái kia một cây xương cốt, bị chen chúc mà đến biển người cho sống sờ sờ dẫm chết. Mà cái kia quý tộc tiểu hài liền đứng trên xe ngựa cao hứng vỗ tay. Vì lẽ đó, đây chính là ngươi phản bội lý do sao? Lần này, Edward theo ánh mắt vẫn như cũ mang theo phẫn nộ, chỉ là trong lời nói đã không có lúc trước lẽ thẳng khí hùng, thanh âm trở nên đồng dạng trầm thấp, thể loại giả sử,